One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377, chương 114, chiến tranh triệt để bạo phát. Mọi người lẫn nhau liếc mắt nhìn, sau đó cũng cùng nhau gật đầu. Thổ ảnh nhàn nhạt nhìn Shikaku. Không hổ là Konoha đại não, cương thủ công chúa. Các ngươi Konoha có như vậy người, thật đúng là may mắn. Sunet đắc ý ngẩng đầu lên. Các ngươi đừng nha quên, Shikaku hiện tại không chỉ là Konoha đại não, cũng là nhẫn giả liên quân quân sư. Nhìn Sunet cái kia đắc ý vẻ mặt, Raikik không nhịn được trào phúng. Konoha thật đúng là nhiều người mới, liền Uchiha Madara như vậy mọi người xuất hiện. Đáng tiếc hắn không phải là sanh ra ở Vân Nhẫn thôn. Không phải vậy, nghe được Raikik, Sunet phẫn nộ theo dõi hắn. Cái tên này mỗi lần cũng nắm Uchiha Madara đến đả kích chính mình. Bất quá đây cũng là nàng tử huyệt. Uchiha Madara thoát ly Konoha, nàng đều cảm giác được thổ ảnh trào phúng, tuy nhiên không nói ra. Uchiha Madara bên kia gần như có 100 người, Vinh Diệu cũng là 10 người. Căn cứ tình báo, đại đa số đều là thượng nhẫn trở lên thực lực. Vì lẽ đó chúng ta cũng muốn cách nào đối phó Vinh Diệu người, Shikaku vội vã nói sang chuyện khác. Không phải vậy hai người này loại người lại muốn đánh nhau. Mọi người gật gù, Sunet nắm thật chặt nắm đấm, Vinh Diệu cũng lên sàn. Cái này những người này đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Phòng trừng cũng điên, cương thủ công chúa, Vinh Diệu thực lực cũng không yếu. Hơn nữa nghe nói các ngươi Konoha Uchiha Itachi cũng ở trong đó, thổ ảnh phiết một chút Sunet. Uchiha Itachi sao sao, rất lâu không có nhìn thấy hắn, Sunet lạc tịch gật gù. Nàng hiện tại phát hiện mình vẫn đúng là đủ bi ai. Konoha thiên tài cũng trở thành kẻ địch. Đúng, Hokage đại nhân, đã ngươi cũng là Senju nhất tộc. Không biết có thể hay không khuyến cáo bọn họ, để bọn hắn gia nhập nhẫn giả liên quân, Terumi nghi hoặc nhìn Sunet. Nàng cũng không rõ ràng lắm Senju nhất tộc sự tình. Terumi gật gù, thật đúng là đáng tiếc. Nếu có Vinh Diệu gia nhập, vậy chúng ta bên này nắm chắc càng lớn hơn. Dù sao đây cũng là một luồng rất mạnh mẽ chiến lực. Nếu thật là lời như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể tưởng tượng cách nào. Coi như không được, cũng phải thử xem. Raikik gật gù, cũng không tại trào phúng Sunet, quan hệ đến chiến cục. Một mặt khác, Kankuro cũng nhận tổng bộ tin tức, để bọn hắn lui lại. Bởi vì Vinh Diệu người đến, để Vinh Diệu người và Akatsuki người giao chiến. Nhìn trước mắt chiến hào, Kankuro cười khổ. Bọn họ chuẩn bị đã rất lâu, không nghĩ tới dĩ nhiên đột nhiên muốn rút đi. Nhìn người chung quanh cũng nhìn mình, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu gờ. Không nghĩ tới đám kia khủng bố gia hỏa dĩ nhiên cũng đến. Thật đúng là xui xẻo, trùng vẫn luôn đang không ngừng nhổ nước bọt. Đây cũng là không thể cách nào, nghe nói bộ hai đội trước cùng bọn hắn gặp gỡ, hơn nữa còn bị bọn họ giết không ít người. Đây đã là làm dễ nhất phương pháp. Chúng ta căn bản cũng không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Kankuro cười khổ. Cuộc chiến tranh này phòng trừng treo. Không chỉ là Akatsuki, còn có đệ nhất lâu người cũng nhảy ra. Hừ, vốn còn muốn báo lúc trước thù một cước, không nghĩ tới dĩ nhiên gọi chúng ta lui lại. Vẫn đúng là đủ kém, nặng không đầy mở miệng. Kankuro bọn người quái dị nhìn hắn. Trùng nghi hoặc nhìn mọi người, thế nào, trên mặt ta có đồ vật gì sao? Kankuro lắc đầu một cái, sau đó kinh ngạc nhìn Trùng, ngươi cùng Yasuo từng giao thủ, ngươi lá gan thật là lớn, lại dám cùng những tên kia ra tay. Nghe được Kankuro, Trùng lúng túng nở nụ cười, cũng không tính giao thủ, Raikik đại nhân đều bị tên kia bức bách được không dám ra tay. Chúng ta căn bản không có lấy điện thoại ra biết, chỉ bất quá bị hắn bộ hạ đánh lén. cái kia đáng ghét ra hỏa, sớm muộn ta biết báo thù. Mà vừa mời tới đây Dara loại người, nhìn trước mắt chiến hào, thế nhưng bóng người đều không có. Đây Dara phi thường kinh ngạc, vừa không phải nói còn có người sao? Hiện tại bọn hắn chạy chạy đi đâu? Không biết, trước thật có người, thế nhưng không biết tình huống thế nào dĩ nhiên đào tẩu. Một tên vụ nhẫn thôn cảm giác ninja lắc đầu một cái, hắn vừa xác thực nhận biết được phía trước có không ít người. Ha ha, xem ra là bị chúng ta dọa cho sợ. Thật đúng là một đám quỷ nhát gan, đây Dara cười to. Bọ cạp không để ý tới biết đây Dara, nhàn nhạt nhìn chu vi. Tuy nhiên hắn không phải là cảm giác ninja, thế nhưng biết rõ chu vi xác thực không có ai. Xèo, xèo, xèo, liên miên không ngừng người xuất hiện ở đây Dara trước người. Nhóm người này chính là Yasuo bọn họ. Vân Hà quái dị nhìn chu vi, không nghĩ tới Kankuro bọn họ không gặp. Đây Dara, còn có bọ cạp, Kisame, rất lâu không gặp, không nghĩ tới các ngươi cũng chết. Thật đúng là đáng tiếc đâu. Vân Hà cười nhìn hai người. Bọ cạp nhàn nhạt nhìn Yasuo, là ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng gia nhập vào chiến tranh, ngươi là đứng ở một bên nào? Còn có Itachi, các ngươi làm sao biết xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn cùng hắn ở cùng một nơi, đây Dara giật mình nhìn Itachi. Ha ha, đây Dara, ngươi một kẻ đã chết cũng xuất hiện ở đây, Itachi còn chưa chết. Tại sao không thể xuất hiện ở đây? Hơn nữa hắn đã thoát ly Akatsuki. Bây giờ là vinh diệu người. Yasuo cười nhìn đây Dara. Được, các ngươi đã đều là lão bằng hữu. Cái kia đây Dara cùng bọ cạp liền giao cho ngươi. Yasuo cười nhạt một tiếng. Đây coi như là Akatsuki tập hợp sao? Mà một mực ở hậu trường túi phi thường giật mình. Không nghĩ tới Yasuo dĩ nhiên cũng xuất hiện. Hơn nữa thật giống cũng gia nhập nhẫn giả liên quân. Yasuo đột nhiên bình tĩnh nhìn tin túi, liền biết cái tên nhà ngươi biết lật lên gợn sóng. Không nghĩ tới liền Orochimaru nhẫn thuật cũng học hội. Hơn nữa còn hậu sinh khả úy ha. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía tin, biết rõ túi nằm giữ tin thân thể. Tin mở miệng cười, không nghĩ tới Yasuo đại nhân cũng biết xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn giống như là gia nhập nhẫn giả liên quân. Yasuo đại nhân, lấy thực lực các ngươi hoàn toàn không cần gia nhập bọn họ. Ha ha, ai nói ta gia nhập nhẫn giả liên quân? Các ngươi thật đúng là như thế yêu thích suy đoán. Nhẫn giả liên quân cũng cho là ta là gia nhập các ngươi. Yasuo cười nhìn tin. Trong lòng cũng là dù sao phiền muộn. Tin kinh ngạc nhìn Yasuo. Dĩ nhiên Yasuo đại nhân không phải là gia nhập liên quân. Cái kia tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa còn giống như muốn đây Dara ra tay. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.